Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Cái gọi là đại đầu tư. Canh thứ 3. 1 vạn 1. Nhiều nhạc vận động vũ trang thiết bị công ty. Tiễn Phú Cường cầm một bản kế hoạch gõ giám đốc cửa phòng làm việc. Cha, từ khi chúng ta mời Lục Viễn Đại Ngôn về sau, chúng ta vận động thiết bị lượng tiêu thụ đã trải qua lên mấy cái cấp độ. Lần này ta có một cái to gan hơn ý nghĩ, người cũng coi trọng Lục Viễn mới điện ảnh quảng cáo. Đầu tư, là, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Trước kia Lục Viễn đập những cái kia điện ảnh là tiểu đả tiểu nháo đều là lấy nhỏ thắng lớn chúng. Ta khó tìm hắn, nhưng là lần này Lục Viễn vô cùng có khả năng muốn đập hơn 100 triệu đầu tư điện ảnh. Ta cảm thấy chúng ta có thể tìm hắn hợp tác. Ngươi dự định ném bao nhiêu dự toán? 2000 vạn đổi một cái quảng cáo hợp tác vị trí. 2000 vạn, đây có phải hay không là có chút nhiều? Không nhiều, nếu như bộ này điện ảnh có thể cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu, đồng dạng xa tiêu hải ngoại. Lời nói, như vậy chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ phát triển hải ngoại thị trường. Đã quyết định người liền muốn sớm một chút đi liên hệ Lục Viễn đi. Cha, ngươi đồng ý, công ty sớm muộn đều là ngươi, ta có thể không đồng ý sao? Tốt, tạ ơn cha, đi thôi. Lão giả yên lặng nhìn xem Tiễn Phú Cường rời đi bóng lưng. Mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Tiểu tử này tại cơ sở ma luyện thời gian dài như vậy, rốt cục cho mài ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy rất vui mừng. Vạn Thông cao ốc, nói đi, hôm nay tìm ta tới làm cái gì, ta lập nghiệp ngươi có thể chống đỡ ta bao nhiêu tiền? Ngươi lập nghiệp? Ngươi có thể lập cái gì nghiệp? Ta bản kế hoạch ngươi xem sao? Bản kế hoạch ta xem. Bất quá trực tiếp bình đài ý nghĩ này rất tiên tiến, mà lại bên trong bày ra nội dung cũng rất kỹ càng. Hẳn không phải là ngươi nghĩ ra được a? Vâng, xác thực không phải ta nghĩ ra được. Đó là ai? Lục Viễn, cái này bày ra sách là hắn viết. Bày ra sách không phải hắn tự tay viết, nhưng bên trong nội dung đều là hắn toàn bộ nói ra. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Tương lai trực tiếp ngành nghề tất nhiên hội hưng khởi. Chúng ta phải thừa dịp lấy nảy sinh sơ kỳ làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Lục Viễn từ bày ra phương án nhìn lại, người này tâm tư rất kín đáo. Trách không được hắn dám một mình đơn thương thất mã xông sáo ngành giải trí hậu sinh khả úy. Thực sự là hậu sinh khả úy. Ngươi cũng xem trọng hắn. Ha ha, một phân tiền cũng không cho ngươi. Tại ngươi không có bất kỳ cái gì phương pháp, không có bất kỳ người nào trợ giúp tình huống dưới, để một mình ngươi thời gian 1 năm kiếm hàng thành cao khu công nghệ 2 tràng lầu cùng mấy ức tiền tiết kiệm. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Ta không được. Nhưng là ta không có hắn đáng sợ như vậy tài hoa, mà lại ta cùng một cái hoành không xuất thế quái vật là không có cách nào so. Tài hoa là một mặt, một phương diện khác còn là hắn bản thân mị lực cá nhân. Mị lực cá nhân, điểm ấy ta cũng không tán đồng. Ta cảm thấy ta mị lực cá nhân cũng rất mạnh. Ngươi cùng hắn không giống. Hắn ở công ty thành lập sơ kỳ liền có thể từ hoa kim nơi đó đào lục diệc hoàng. Ngươi có thể chứ? Thậm chí Huy cùng hắn tiếp xúc, liền liều lĩnh đi ăn máng khác đến hắn công ty. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại hắn như thế tình cảnh. Ngươi có thể chứ? Ngươi làm được sao? Ta không được. Trần Thông nhìn xem cha mình lộ ra một cái tiếu dung, nhìn xem sau này mình. Hắn rốt cục cúi đầu. Hắn không được. Chẳng những hắn không được, thậm chí hắn cảm thấy thế giới này cũng không có mấy người có năng lực như vậy. Nhưng là, hắn cũng không có một loại chán ngán thất vọng cảm giác. Sự thật bên trên cùng phổ thông thiên tài so, Trần Thông tự nhiên là có lòng tin một trận chiến. Nhưng là cùng Lục Viễn dạng này quái vật so, Trần Thông cảm thấy mình căn bản không cần thiết. chí ít người bình thường thiên tài đi nữa vẫn là không có thoát ly người phạm vi không phải. Thế nhưng là Lục Viễn con hàng này đã không phải là người. Nếu như hắn không có mị lực cá nhân, người hội cam tâm tình nguyện kế hoạch 80% đầu tư phân 50% tiền sao? Trần Thông phụ thân, Trần Kiến Minh lần nữa nở nụ cười. Sau đó quay đầu có chút nhìn xem phương xa, có lẽ một hai kiện sự tình là ngẫu nhiên. Nhưng nhiều đồ như vậy chồng vào nhau phát sinh ở hắn thân bên trên về sau. Những này cũng không phải là ngẫu nhiên. Sự thật bên trên mỗi cái thời kỳ đều sẽ xuất hiện một chút không thể dùng người bình thường để cân. Nhắc thiên kiêu, có ít người, nhất định là kiêu hùng. Ta niên kỷ hiện tại hơi lớn. Tương lai, là các ngươi người tuổi trẻ, lúc nói những lời này đợi. Trần Kiến Minh cả người có vẻ hơi thổn thức cảm giác. Hắn nhớ tới mình lập nghiệp kinh lịch, dãi dầu xương gió, no bụng trải qua tra tấn. Ngươi đồng ý, là, ta nghĩ đầu tư một chút hắn điện ảnh, cho chúng ta tên xuống đất sản nghiệp đánh một chút quảng cáo. Bao nhiêu? 3.000 vạn đi, ngươi cảm thấy hắn cần ngươi đầu tư sao? Có ý tứ gì? Hắn điện ảnh, đều là chính hắn đầu tư. Hiện tại hắn người mang bên trên tối thiểu có 300 triệu vốn lưu động. Hắn không thiếu ngươi cái này 3.000 vạn, ta biết. Cái này một ngày, không chỉ là Tiễn Phú Cường cùng Trần Thông, càng có đếm không hết mang tâm tư người đầu tư hoặc Phú Nhị Đại đang nhìn Lục Viễn Weibo về sau. Liền động lên tâm tư, tháng 6 phân Hollywood điện ảnh hoàn toàn như trước đây cường hãn. Hoa Hạ điện ảnh hoàn toàn như trước đây bị đánh cho không thở nổi. Tất cả mê điện ảnh cùng đám dân mạng đối Lục Viễn điện ảnh tiếng hô rất cao. Bọn hắn đều hy vọng Lục Viễn điện ảnh có thể sớm một chút ra. Có thể trấn áp một chút Hollywood điện ảnh phách lối khí diễm. Dù sao Lục Viễn từ đập điện ảnh đến nay, hắn cho tới bây giờ đều là phòng bán vé đại bảo. Mặc dù hải ngoại thị trường cũng không có đại bảo, nhưng phòng bán vé thành tích cũng là hoa hạ ra hải ngoại trong phim ảnh xếp hạng trước mấy a. Cái này bản thân liền là một loại đáng sợ biểu tượng. Huống chi Lục Viễn thường bộ điện ảnh đầu tư đều là thấp hơn 1.000 vạn. Là, thấp hơn 1.000 vạn, dường rơi xuống hơn 100 triệu phòng bán vé thành tích. Thậm chí còn có một bộ điện ảnh đầu tư vậy mà chỉ có 20 vạn không đến mẹ nó. Cái này bản thân liền là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Giờ phút này, làm Lục Viễn hết sức chăm chú lộ ra dưới một bộ Đại Thoại Tây Du, tuyệt đối là một bộ đại đầu tư. Đại chế tác điện ảnh kia phòng bán vé. Mẹ nó, đây quả thực là không dám tưởng tượng a. Mặc dù cái này, Đại Thoại Tây Du, danh tự nghe chẳng ra sao cả. Nhưng đây chính là dán Lục Viễn nhãn hiệu. Lấy Lục Viễn trước mắt tại trong vòng giải trí nhân khí cùng cả vị. Đầu tư cái mấy ngàn vạn xem như đại chế tác sao? Căn bản không có khả năng, tuyệt đối là hơn 100 triệu, mà lại Lục Viễn mặc kệ làm thứ gì đều là nóng nảy. Mà lại Lục Viễn tại hải ngoại danh tiếng cũng chậm chậm đi lên. Cũng có mình cố định câu lạc bộ cho nên, bộ này điện ảnh tại hải ngoại lại bảo lời nói. Kia thỏa thỏa đều là đại lưu lượng a. Nghĩ đến lúc này, tất cả mọi người tâm động, tất cả mọi người cùng Lục Viễn có quan hệ đều liên hệ Lục Viễn. Cùng Lục Viễn không quan hệ liên hệ Lục Viễn công ty trừ nhà đầu tư nhóm đánh gà huyết đồng dạng. Cầm tiền mặt đến tìm Lục Viễn, thậm chí trong vòng một ít minh tinh đều đối Lục Viễn mới điện ảnh đều động lên không ít tâm tư trừ. Yến ảnh học sinh bên ngoài. Thậm chí Hoa Kim cùng Thiên Ngu những này uy tín lâu năm công ty dưới cờ một tuyến nghệ nhân đều. Nâng đủ loại quan hệ nghe ngóng lấy Lục Viễn điện ảnh tiến trình cùng hiện trạng. Thậm chí biểu thị nếu như có thể lời nói, bọn hắn nguyện ý cầm cái 100-200 vạn cát xê biểu diễn Lục Viễn xuất phẩm đại chế tác điện ảnh. Cái này mẹ nó, muốn tạc thiên, Đại Thoại Tây Du. Hệ liệt tại trước kia thế giới bên trong tiền kỳ phòng bán vé cũng không tốt. Thậm chí có thể nói đập ngay cả Mỗ Mỗ cũng không nhận ra, nhưng là trước kia thế giới cũng không phải là thế giới này. Đồng thời thế giới này mạng lưới so trước kia thế giới đập, đại thoại Tây Du, thời điểm muốn tiên tiến một chút, đồng thời hoàn cảnh lớn phía trên cũng rất không giống. Cho nên, tại Lục Viễn xem ra, đại thoại Tây Du, nếu như đập đến lời hữu ích, chuyển bên trên thế giới này lớn màn ảnh không nhất định hội nhau. Đương nhiên, đột nhiên xuất hiện tạo thành xung kích khẳng định là có. Tranh luận cùng chửi rủa khẳng định là có. Thậm chí khẳng định có rất nhiều. Tây Du ký, chuyên gia nhảy ra nói cái gì cải biên không phải loạn biên, quả thực là vũ nhục nguyên tác. Quả thực là không tôn trọng hoa hạ văn hóa loại hình, phủ định tiếng chất vấn. Bất quá Lục Viễn sẽ quan tâm những vật này sao? Không thấy được Lục Viễn tại võng bên trên thanh danh rất thúi. Khắp nơi đều là phun Lục Viễn bình xịt. Nếu như Lục Viễn quan tâm lời nói, hắn sớm đã bị mạng lưới bên trên những cái kia loạn thất bát tao bình xịt cho phun tự bế. Hắn còn có thể như thế tiêu sái. Đương nhiên, hiện tại bày ở Lục Viễn trước mặt rất đồ trọng yếu cũng không phải là kịch bản phim sáng tác, điện ảnh nhân vật lựa chọn, hoặc là những cái kia loạn thất bát tao. Vấn đề hiện tại bày ở trước mặt hắn rất chuyện trọng yếu là hắn bằng lái khảo thí, mặc kệ đem đến từ mình mở cái gì xe, mình dù sao cũng phải có cái bằng lái a. Không có bằng lái, người nói cọng lông đâu. Sáng ngày thứ hai 9 điểm chung, Lục Viễn đúng lúc đi vào Hoành Điếm thành bằng lái trong cuộc thi tâm ngồi xuống khảo thí. Đi vào thời điểm là chờ mong tràn đầy, tựa như mới lên mặt trời mới mọc đồng dạng chờ mong cảm giác 10 phần. Nhưng là ra về sau Lục Viễn nụ cười trên mặt không thấy. Chẳng những tiếu dung không thấy, thậm chí cảm giác cái này ánh sáng mặt trời chiếu ở mình mặt bên trên cũng rất độc cay. Thì thế nào, đưa Lục Viễn tới khảo thí người cũng không phải Ngô Đình Đình, mà là Vương Vĩ Tuyết. Làm Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn ra đi lên xe, rõ ràng tâm tình không cao thời điểm liền rất kỳ quái. Đừng nói nữa 72 phân, Lục Viễn ngồi tại Lamborghini bên trên nhắm mắt lại. Hôm qua rối bời một hệ liệt điện thoại để hắn căn bản là không tĩnh tâm được đọc sách. Xem xét sách trong đầu liền vang lên loại kia cơ hồ nghe nhầm tiếng điện thoại di động âm. Thậm chí hôm qua một đêm bên trên hắn đều có chút mất ngủ. Có một lần thi lại cơ hội, người vô dụng bên trên sao? Dùng tới thi 72 phân, lần thứ nhất đâu? 58 phân, bằng lái lý luận có thể quải điệu cái này khiến Vương Vĩ Tuyết liền rất im lặng. Bằng lái lý luận khảo thí thực sự là không khó. Người bình thường kỳ thật đọc cái 2 ngày 3 ngày liền có thể thi, cho nên Lục Viễn cái này thao tác liền rất xấu hổ. Kỳ thật quải điệu cũng tốt, lý luận treo một tràng, đằng sau cái này một hệ liệt thao tác liền thuận lợi, dù sao tuần sau lại đến thi qua đi. Cái này tuần lễ hơi để ý một chút, nhìn nhiều nhìn liền tốt. Ta là thực sự thấy ít. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Nàng không tiện nói gì. Làm Vương Vĩ Tuyết mang theo Lục Viễn về công ty về sau, nàng đột nhiên phát hiện trong công ty vây quanh đếm không hết phóng viên cùng ngừng lại mấy chục chiếc xe sang trọng. Lục Viễn, xem ra đầu tư ngươi điện ảnh muốn cầm cái quảng cáo vị không ít người a, nhiều lắm đi cái này. Đúng rồi, ngươi, đại thoại Tây Du, sẽ không thật chuẩn bị cùng võng đã nói như thế đầu tư 200 triệu a? Cái gì? 200 triệu? Lục Viễn nghe ngây người. Ta cảm thấy lấy ngươi tính cách cũng không có khả năng đoán chừng 100 triệu đỉnh thiên. Vương Vĩ Tuyết cười cười. 100 triệu? Lục Viễn sau khi nghe xong trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới của mình giống như cùng những người này thế giới không giống nhau lắm. Mọi người đùa thật không phải cùng một trò chơi sao? Đúng rồi, ngươi đầu tư đến cùng bao nhiêu? Ngươi nói ta tốt xấu có cái ngọn nguồn. Nếu như có thể lời nói, ta cũng thay ta bảng hiệu truy cái 3.000 vạn đầu tư, 1.500 vạn,